Bí mật của streamer giả gái. Chương 2:01, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, Trang Quân Sen đã biết mình thích con trai. Bí mật này anh giấu kín suốt hơn 20 năm, không để gia đình phát hiện. Mãi đến khi mẹ bắt đầu kín đáo hỏi han về chuyện bạn bè của anh, còn cha thì nhiệt tình sắp xếp những buổi xem mắt với các gia đình khác, anh mới bị ép phải công khai giới tính trước mặt mọi người. Theo một cách chẳng mấy dễ chịu, cha mất mặt, mẹ đau lòng khôn xiết. Trang Quân Sen cũng rời bỏ ngôi nhà mình đã sống hơn 20 năm. Nhưng một công tử mới bước chân vào đời như anh, quen ăn sung mặc sướng, chẳng biết cách chi tiêu dè dặt, chẳng mấy chốc đã tiêu sạch số tiền tiết kiệm. Hết tiền, sống sao nổi. Thế là anh quyết định tận dụng sở thích của mình, trở thành một livestreamer game, mà lại là một trong số ít những nữ streamer phong cách MOE, nổi tiếng với kỹ năng chơi game đỉnh cao. Trang Quân Sen cải trang thành con gái, dùng bộ đổi giọng để có giọng nói ngọt ngào, trang điểm thành một cô nàng dễ thương, và dùng kỹ năng chơi game thượng thừa để chinh phục đám con trai otaku trước màn hình. Sau hơn 20 năm, anh lại có thêm một bí mật không thể nói ra. Mỗi thứ ba và thứ năm, từ 9 giờ tối đến nửa đêm, là khung giờ livestream của cô nàng game thủ Vivier. Nội dung livestream do chính Vivier thiết kế, chủ yếu là chơi những tựa game đang hot, nhờ tiền đấu nội từ khán giả, Trang Quân Sen kiếm được kha khá mỗi ngày. Sau khi nếm mùi nổi tiếng, anh nâng cấp từ chiếc mũ lưỡi chai và bộ tóc giả ban đầu thành bộ đồ loli phong cách MOE trị giá cả chục triệu. Mỗi lần livestream, anh và đám otaku trên mạng đều quậy tưng bừng đến nửa đêm. Nhưng cái giá của việc quậy quá đà là ngày hôm sau đi làm, Trang Quân Sen ngáp dài liên tục. Anh mở máy tính, chuẩn bị chiến đấu với công việc, nhưng tinh thần thì chẳng có chút nào. Đồng nghiệp bên cạnh, Tiểu Bạch, bước tới, đưa cho anh một ly cà phê và nói: Vincent, đừng ngáp nữa, đừng quên hôm qua trưởng phòng vừa nổi trận lôi đình vì bản kế hoạch của cậu. Cẩn thận chút đi, Trang Quân Sen uể oải đáp. Trời à, Tiểu Bạch, cậu biết thừa mà, dù tôi làm thế nào, Duan Kejun cũng chẳng ưa tôi đâu. Tiểu Bạch giật mình, vỗ mạnh vào gáy anh. Cậu nói nhỏ thôi, để trưởng phòng biết cậu gọi thẳng tên anh ta. Tôi cá cậu chết mà không biết vì sao đâu. Trang Quân Sen chu môi, ra vẻ tủi thân. Tiểu Bạch chửi thề một câu, bảo anh đừng làm điệu thế. Trang Quân Sen giật mình, vội thu dọn bàn làm việc. Suýt nữa anh đã lôi luôn điệu bộ xin sò đặc trưng của Vivier ra ngoài. Thói quen đúng là thứ đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, Trang Quân Sen ăn sáng xong thì Duan Kejun cũng đến văn phòng. Từ xa, anh ta đã chào buổi sáng mọi người. Phong thái nhanh nhẹn, lạnh lùng, bộ vest vừa vặn, chiếc cặp công sở sang trọng. Đôi lúc Trang Quân Sen tự hỏi liệu người đàn ông này tan làm có biến thành một kẻ giết người hàng loạt thích nếm thịt người không? Đang mải nghĩ ngợi, Duan Kejun đã đứng trước mặt anh, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng. Bản kế hoạch sửa xong chưa? Tiểu Bạch bên cạnh cố thu nhỏ sự tồn tại của mình. Trang Quân Sen chưa kịp phản ứng, chỉ biết thành thật lắc đầu. Duan Kejun nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, khẽ cười khẩy rồi quay người bước vào phòng riêng. Cả văn phòng chìm trong im lặng, như thể đang mặc niệm cho Trang Quân Sen. Anh quay sang cầu cứu Tiểu Bạch, nhưng cậu ta chỉ vỗ vai anh, bảo anh tự lo. Duan Kejun lớn hơn Trang Quân Sen 7 tuổi, phong thái toát lên sự chín chắn và cấm dục. Với con mắt của một người đồng tính, anh ta đúng là mẫu người lý tưởng, nhưng tính tình thì khó chịu đến mức Trang Quân Sen chỉ nghĩ đến đã thấy đau dạ dày. Buổi chiều, Trang Quân Sen cuối cùng cũng sửa xong bản kế hoạch. Tiểu Bạch đã kiểm tra, đảm bảo không có sai sót. Anh gõ cửa phòng Duan Kejun, nhưng không ai trả lời. Trợ lý bên cạnh nói trưởng phòng vừa rời chỗ, lát nữa sẽ quay lại. Trang Uân Sen không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa phòng, đặt bản kế hoạch lên bàn, rồi vô tình thấy điện thoại của Du An Ke Jun nằm ngay đó. Chắc chỉ đi vệ sinh thôi, anh nghĩ. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, hiện một thông báo. Trang Uân Sen liếc mắt nhìn và suýt nữa hồn bay phách lạc. Màn hình chờ là ảnh một cô gái, tóc giả màu hồng che đi đường nét cằm góc cạnh, trên đầu đeo chiếc kẹp tay mèo mà Trang Uân Sen mới mua hôm kia. Vivier đang cầm một tấm bảng hồng phấn, trên đó viết bằng bút lông: cảm ơn ách đại, vàng chủ siêu xịn, đây chẳng phải là streamer game hot nhất hiện nay. Vivier sao, mà còn là bức ảnh hôm qua của anh. Hôm qua, sau khi nhận được 10 triệu tiền đấu nổi, anh đã cầm tấm bảng này để cảm ơn vàng chủ. Trang Uân Sen ôm đầu, hét thầm trong lòng. Hóa ra Du An Ke Jun chính là ách đại, người đã đấu nổi cho Vivier hàng chục triệu. Trời ơi, cứu tôi với, cậu làm gì ở đây? Du An Ke Jun đứng ở cửa, khoanh tay, ánh mắt không chút thân thiện. Trang Uân Sen quay lại, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ kịp thốt lên, xin lỗi, rồi lao ra khỏi phòng như điên. Từ khi kênh livestream của Vivier ra mắt, ách đại luôn đứng đầu bảng xếp hạng đấu nổi. Từ vài trăm nghìn ban đầu, anh ta dần nâng lên vài triệu, thậm chí hàng chục triệu. Có lúc Trang Uân Sen túng tiền, anh sẽ diện bộ đồ thỏ gợi cảm, biểu diễn vài động tác dễ thương mà các otaku mê mẩn. Khi đó, màn hình ngập tràn các bình luận đấu nổi, tiền chảy vào túi nhanh như máy đếm tiền. Ách đại luôn là người đấu nổi nhiều nhất, còn để lại những lời nhắn động viên đầy ấm áp, khiến Trang Uân Sen suýt nữa rung động với người này. Ai ngờ, ách đại lại là Du An Ke Jun. Không thể nào. Tối đó, Trang Uân Sen đến quán ba đồng tính quen thuộc để tìm chút an ủi. Anh ngồi ủ rũ, trông như vừa bị người yêu đá. Ông chủ quán ba, một anh chàng cơ bắp, chống hông thở dài: Vincent này, tôi thấy cậu giả gái để lừa đám otaku là không đúng đâu. Cậu nên dừng lại đi. Tôi đâu có lừa họ. Trang Uân Sen thở dài, chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi, cũng chẳng đến mức yêu đương gì. Ông chủ nhìn anh tội nghiệp, giả giọng điệu đà xoa vai anh. Thôi nào, đừng buồn, có khi anh ta chỉ là fan của Vivier, tình cờ lưu ảnh làm hình nền, đâu có bằng chứng rõ ràng là ách đại chính là sếp cậu. Trang Uân Sen ngẫm nghĩ, cũng không phải không có lý. Thế này nhé, ông chủ nháy mắt, mai cậu livestream, thử thăm dò xem sếp cậu có phải ách đại thật không. Câu nói này như một lời nguyền, ám ảnh Trang Uân Sen. Anh uống rượu xong, tắm rửa, nằm trên giường mà vẫn không ngừng nghĩ về nó. Thăm dò kiểu gì? Tối hôm sau, Trang Uân Sen trang điểm kỹ lưỡng, đội tóc giả tím và kẹp tai mèo. Sát thương, otaku, mở livestream, chào mọi người, mình là Vivier. Cô nàng loli dễ thương vẫy tay trước ống kính, nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn từ dưới lên đầy mê hoặc. Hôm nay mình không chơi game, muốn tâm sự với mọi người một chuyện. Cửa sổ chat trên màn hình nổ tung, khán giả thi nhau thả tim, ôm ảo. Trang Uân Sen cúi xuống nhìn, mỉm cười, tiếp tục dùng giọng già: mọi người nhiệt tình quá, Vivier cảm nhận được rồi nè. Hôm nay mình muốn hỏi, mọi người ngoài đời là người như thế nào? Vivier là một cô nàng ở nhà, kiểu không ai thích ấy. Thật ra Vivier luôn muốn có bạn. Hi hi, ghét quá à? Không phải muốn có bạn trai đâu nha ôi. Sở dĩ muốn nói chuyện này, vì ngoài đời Vivier chẳng có bạn thật mà. Khó tin đúng không? Hà, rủ đi chơi áo, không được đâu. Người ta sợ nắng lắm nha. Mèo béo nói, muốn có bạn thì phải mở lòng. Có đúng không? Trời ơi, không phải áo lót, là trái tim. Á, thật ra Vivier hơi ngại giao tiếp. Mình muốn có bạn, có ai muốn làm bạn thân của mình không? Góc trái màn hình hiện lên hiệu ứng rực rỡ. Một người vừa đấu nội một khoản kha khá. Kèm theo tin nhắn, ếch đại, đấu nội 5 triệu đồng. Tôi có vinh dự được làm bạn của cô không? Trang Quân Sen mỉm cười. Tay áo che môi, đáp mơ hồ mà quyến rũ. Tất nhiên là được, Vivier rất muốn làm bạn với anh nha. Đêm đó, livestream của Vivier đạt kỷ lục lượng người xem cao nhất từ trước đến nay. Sau đó, Trang Quân Sen mở một kênh riêng, kéo một người hâm mộ vào trò chuyện. Cách chương.